Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 222, anh em nhà Rockefeller, góc truyện audio.com. Lúc này, một tên thanh niên, gương mặt có vẻ già dặn nhất trong đám, vừa rời mắt khỏi giao diện bảng xếp hạng đẳng cấp xong thì không kìm được sự khó chịu trong lòng, hướng về một tên thiếu niên khác vẻ mặt cũng có chút tương tự hắn, đang đứng bên cạnh hỏi. Billy, có biết chuyện gì đang xảy ra không? Làm sao đẳng cấp của tên đờ đon kia lại nhảy vọt lên tới 29 cấp nhanh như vậy chứ? Anh còn nhớ rõ, mới hôm qua thôi hắn cũng chỉ có 27 cấp mà. Tên thanh niên gọi Billy có vẻ như không hề nghe thấy câu hỏi của người anh mình. Ánh mắt Billy vẫn lén lút nhìn lấy bóng lưng của cô gái tóc vàng, người đang đứng bên cạnh cô gái có mái tóc màu bạc kim, chị hoặc em gì đó với hắn. Bị bơ không trả lời, tên thanh niên già dặn này mới vung tay tát mạnh vào đầu của đứa em Billy kia, rồi khẽ quát một tiếng. Âm thanh cũng không lớn, dường như không muốn đánh động đến hai cô gái bên cạnh. Bốp, có nghe anh nói không hả? Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy? Anh với Michelle nói với em những gì em đều quên hết rồi sao? Tên thanh niên Billy bị tát trúng đầu mới giật mình, hoàn hồn tỉnh lại. Ánh mắt hắn vội vàng nhìn lại anh mình, giọng có chút oan ức mà nói. Anh hai, có cần phải mạnh tay vậy không? Mất cái top 1 thôi mà, dù sao thằng top 2 vẫn còn cách mình không xa, mà có ai giành nổi vị trí top 3 của anh đâu mà anh lo gì chứ. Thì ra, người thanh niên già dặn này chính là tên người chơi top 3 trên bảng xếp hạng đẳng cấp James D. Rockefeller, cũng là chủ của công hội Rockefeller tập đoàn. Không đợi cho đứa em của mình nói xong, James liền đã tức giận cho hắn thêm một cái tát rồi hùng hổ chen ngang. Lời hắn, mắng to, Billy, sao trong ba anh em nhà ta thì em lại chẳng giống ai hết vậy? Có biết bảng xếp hạng đẳng cấp này quan trọng thế nào không? Nó là minh chứng cho thực lực của công hội đó. Bây giờ cả tập đoàn đang toàn lực đầu tư vào anh hùng, cũng may chúng ta đã giành trước một bước mới có cơ hội nắm giữ thế lực kinh doanh ở trong game. Nếu để xảy ra sơ suất, mấy lão già đó chắc chắn sẽ tìm cách giá họa để gạt bỏ chúng ta. Bọn họ đã mong muốn đoạt lấy tất cả quyền khống chế của gia tộc Rockefeller từ lâu rồi. Công hội Rockefeller tập đoàn là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của gia đình ta. Bọn họ chưa động tới vì chỉ là chưa có cơ hội mà thôi. Em có nghĩ đến kết quả mất đi công hội Rockefeller tập đoàn trong anh hùng thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình của chúng ta như thế nào hay không? Đến cả chị ba Michelle của em cũng đang cố gắng cày cấp để lấy được thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng, rồi dự định thành lập phân đội lính đánh thuê của Rockefeller tập đoàn, kìa, còn em suốt ngày cứ như vậy, chẳng hề lo nghĩ gì cả. Nói đến đây, James cảm giác dường như quá bất lực và chán nản với đứa em của mình. Như nghĩ đến điều gì đó, hắn hạ giọng xuống, có chút thâm trầm mà nói thêm. Chuyện em yêu thích Kathleen cả anh và Michelle đều biết rõ. Thậm chí anh cũng nghĩ là Kathleen biết điều đó. Nhưng liệu em có từng nghĩ tới, đệ nhất cao thủ, lãnh huyết vũ công của IT thành lại sẽ bị chinh phục bởi kẻ yếu hơn mình sao? Nhìn lại bản thân em xem, em có gì để người ta phục em? Có gì để người ta yêu em? Đừng cố gắng nghĩ tới việc dùng sức mạnh của thế lực gia tộc để bức ép người ta. Anh hai không có sức để điều động thế lực, gia tộc giúp em ngay lúc này đâu. Với lại Jolly gia tộc là đối tác lâu năm của gia đình mình. Anh dù có giúp được thì cũng không muốn mạo hiểm đánh đổi một đối tác lâu năm chỉ để thỏa mãn nguyện vọng ích kỷ của em thôi đâu. Hơn nữa, em nên nhớ rằng Kathleen là bạn thân với chị Michelle của em. Nếu em muốn dùng vũ lực hay dùng thủ đoạn để bức ép người ta, chị của em nhất định sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu. Tốt nhất là dẹp bỏ ý nghĩ đó đi, nếu như em không muốn phiền phức xảy ra cho mình. Bớt mơ tưởng lại, hành động nhiều lên đi. Càng nói về sau, James càng không kìm lòng được mà thở dài ngán ngẫm đứa em út Billy của mình. Billy nghe anh hai của mình nói xong, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía cô gái tóc vàng, gọi là Kathleen, đang đứng gần đó. Với dáng người nóng bỏng, mang trên người một bộ quần áo da bó sát. Cơ thể càng làm tôn lên những đường cong trên cơ thể nàng. Trên người lại mang theo đủ loại vũ khí từ dao găm đến cung lớn và song kiếm đều có đủ. Mái tóc vàng cắt ngắn che khuất một nửa gương mặt làm cho nàng lại có thêm một chút gì đó lạnh lùng, dã tính và bí ẩn, cuống hút sự chú ý của hắn cùng với những người xung quanh. Nghĩ đến những điều ngăn cản mình có được nàng, làm cho Billy không kìm được mà siết chặt nắm tay. Những lời anh James của hắn vừa nói đều chính xác không sai một chút nào. Bản thân hắn, ngoài lợi việc lợi dụng tầm ảnh hưởng của gia tộc hoặc sức mạnh của đồng tiền ra thì hắn đã không nghĩ ra nổi còn có thể dùng thứ gì để thu hút sự chú ý và chinh phục cảm tình của nàng được nữa. Nói về mặt tiền tài, đối phương cũng là thuộc về một gia tộc tầm trung, gọi là gia tộc Jolly. Tuy rằng vẫn còn, nhỏ hơn gia tộc Rockefeller của hắn cũng khá nhiều, nhưng dù sao bọn họ cũng là một đối tác lâu năm, đã ủng hộ và trợ giúp gia đình của hắn củng cố vị thế trong gia tộc Rockefeller rất nhiều lần. Chính vì thế, gia tộc Jolly nếu nói không có ân thì cũng phải có tình với gia đình hắn rất nhiều. Anh James của hắn nhất định sẽ không vì một ham muốn ích kỷ của hắn mà phủi tay rũ bỏ mối quan hệ với người đồng bạn lâu năm có ơn với gia đình mình. Còn về mặt thực lực trong game thì chênh lệch giữa đôi bên lại càng lớn hơn rất nhiều lần. Tất cả cũng bởi vì Kathleen quá mức nổi tiếng, đến nỗi tên của nàng không ai trong IT thành này không biết. Bởi hơn 90 số người chơi trong IT thành này đều bình chọn vị trí đệ nhất cao thủ cho nàng. Trước đó, Billy và tất cả những người từng quen biết Dayausa một Kathleen cũng không hề biết rõ nàng. Có thực lực và thiên phú như vậy. Cho đến lúc mà video chiến đấu của nàng quay lại toàn bộ diễn biến khi Kathleen đang một mình đối chọi với 5 con quái vật đồng cấp bị lộ ra trên diễn đàn anh hùng khu vực IT thành, thì hắn mới biết nàng có khả năng và thiên phú chiến đấu cực cao. Mà cái ngoại hiệu lãnh huyết vũ công cũng chính là đến từ phong cách chiến đấu đẹp mắt hoa mỹ của Kathleen. Hầu như những kỹ xảo chiến đấu từ viễn trình cho đến cận chiến đều được cô gái này sử dụng một thuần thục đến lạ lùng. Và điều đặc biệt là trong quá trình chiến đấu, nàng giống như là một vũ công đang trình diễn một vũ điệu tuyệt mỹ nhưng kết quả lại đầy rẫy sự chết chóc. Cũng rất khó để có thể tin tưởng, một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia tộc giàu có lại có được thiên phú chơi game như vậy. Billy cũng là có chút, giật mình khi nhận ra được khả năng của nàng. Thế nhưng điều đó cũng không hề giảm đi hay thậm chí là còn làm gia tăng lên rất nhiều sự ham muốn chiếm hữu lấy Kathleen trong lòng của Billy. Những lời cảnh báo trước đó, mà anh James của hắn đã nói cũng dần dần bị hắn quên đi, vào lỗ tai này lại lọt ra ngoài lỗ tai khác. Đúng lúc Billy đang thẫn thờ suy nghĩ thì cô gái xinh đẹp có mái tóc bạch kim, gọi là Michelle kia, dường như vừa nhận được tin tức gì đó rất kinh khủng. Nàng vừa đọc tin nhắn trên giao diện hệ thống xong thì đột nhiên giật bắn mình một cái, sau đó hốt hoảng chạy vội trở về nơi của Billy và James đang đứng. Kathleen cũng có chút khó hiểu đi theo sau nàng trở về. Cách chương.